Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em, Niệm Ninh há miệng thở ra, vẫn muốn giấy giụa thêm một chút. Nhạc Cận Ninh không cho cô cơ hội này, trực tiếp dứt khoát, đi bệnh viện với tôi. Niệm Ninh nắm chặt dao dĩa trong tay, đầu ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Cô không thể đi bệnh viện. Không thể đi, Niệm Ninh, nếu như em không đi bệnh viện, chúng ta sẽ về biệt thự. Anh sẽ mời bác sĩ gia đình đến khám cho em. Nhạc Cận Ninh nghĩ cô thật sự sợ bệnh viện. Cố ý làm dịu thái độ của cô giống như dỗ dành một đứa trẻ. Niệm Ninh càng bài xích việc gặp bác sĩ, càng chứng minh là có vấn đề. Anh lo lắng, phải đích thân mang Niệm Ninh đi kiểm tra mới được. Như tất cả những gì đã nói, Niệm Ninh biết nếu cô tiếp tục từ chối thì sẽ rất đáng nghi. Cho nên cô chỉ có thể lo lắng gật đầu, nói mấy lời thỏa hiệp. Em theo anh đi bệnh viện, không cần mời bác sĩ gia đình đâu. Được, bây giờ chúng ta đi luôn. Nhạc Cận Ninh nhìn sắc mặt Niệm Ninh ngày càng khó coi, trong lòng rất lo lắng, cơm cũng chẳng buồn ăn. Lập tức mang Niệm Ninh đi bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện, trái tim của Niệm Ninh càng lúc càng treo lên cao, đến cuối cùng nó như muốn nhảy lên hẳn cổ họng. Cô thấy càng ngày càng đến gần bệnh viện, cả người giống như ở dưới một hầm băng, bốn phía xung quanh đều đông lạnh đến chết lặng, đến máu cũng bị đông lại. Lát nữa đến bệnh viện kiểm tra, cô thật sự có thai. Cô nên giải thích với Nhạc Cận Ninh như thế nào? Nếu như Nhạc Cận Ninh không thể chấp nhận được lời giải thích của cô, bọn họ chỉ có thể ly hôn. Nghĩ đến kết quả như vậy, trong lòng Niệm Ninh cực kỳ đau xót. Nỗi đau không thể bỏ qua khiến cô ý thức được rằng cô đã bất chi bất giác coi Nhạc gia trở thành gia đình thứ hai của mình, cũng coi Nhạc Cận Ninh là một người có thể tin tưởng. Dựa dâm, nếu như cô sớm biết người mà mình phải lấy là Nhạc Cận Ninh thì cô sẽ không quậy lớn đến như vậy, không chơi đến mức ra sản phẩm. Nhưng đáng tiếc trên đời không tồn tại hai chữ nếu như. Niệm Ninh lòng đầy tâm sự bị Nhạc Cận Ninh kéo đi vào bệnh viện, trực tiếp dùng đặc quyền VIP, ngoan ngoãn theo y tá đi kiểm tra. Anh bên ngoài chờ em, đừng sợ, mọi chuyện còn có anh. Nhạc Cận Ninh nhẹ giọng trấn an. Niệm Ninh đáp lại ánh mắt dịu dàng của Nhạc Cận Ninh, càng ngày càng áy náy và khó xử. Cô mở miệng khàn khàn nói, được, nếu lát nữa cầm kết quả đi ra, khẳng định rằng Nhạc Cận Ninh sẽ không còn dịu dàng như vậy. Niệm Ninh đi theo y tá chuẩn bị kiểm tra. Đúng lúc này, di động của Nhạc Cận Ninh chợt kêu lên. Nhìn di động, anh lập tức bắt máy. Người bên kia đầu điện thoại vội vàng nói, cậu chủ, có một người đàn ông mang cấp dưới của mình lên tầng 18, nói muốn gặp cô Tô. Chúng tôi không thể cản được. Nghe thế, sắc mặt Nhạc Cận Ninh lập tức lạnh đi, lạnh lùng mở miệng, tôi tới ngay lập tức, phải giữ chặt anh ta. Cách chương.